Giam cầm vì yêu. Chương 51, 51, càng tham tiền càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc anh muốn thế nào? An Mộ Thần giống lên. Cảm thấy không chỉ người đàn ông kia mà đàn em của anh cũng cực kỳ ghê tởm. Không phải lần trước rất tức giận sao? Sao lại còn tới tìm cậu nữa? Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn giao dịch với cậu thôi. Tại sao tôi phải đồng ý với anh? Cậu phải đồng ý với tôi. Cô gái lúc nãy rất xinh đẹp. Tôi nghĩ có lẽ rất nhiều người đàn ông thích kiểu lẳng lơ như cô ta. Lộ Tử Tiêu khinh thường. Nhưng An Mộ Thần nghe mà lo lắng. Anh đừng có ý gì với cô ấy. Không động vào cô ta cũng được. Nhưng cậu phải đồng ý với yêu cầu của tôi. An Mộ Thần siết chặt tay nổi cả gân xanh. Đôi mắt phẫn nộ nhưng chỉ có thể khuất phục. Anh nói đi. Tôi có thể làm được thì sẽ làm. Lộ Tử Tiêu nghe thể thì lập tức vui vẻ. Đơn giản lắm. Tôi muốn cậu chủ động đi tìm đại ca tôi một lần. Không được. An Mộ Thần từ chối. Cậu có chết cũng không đi tìm người đàn ông đó. Nếu cậu không đồng ý thì tôi chỉ có thể tìm người đẹp lúc nãy thôi. An Mộ Thần cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng nhưng lại rất bất lực. Thế là nước mắt bất giác rơi xuống. Các người đừng ép người quá đáng. Ôi ôi ôi, cậu đừng thế. Từ từ nói chuyện, khóc cái gì? Trong ấn tượng của Lộ Tử Tiêu, chỉ có phụ nữ mới rơi nước mắt. Sao một người con trai như An Mộ Thần lại khóc? Anh ta lập tức luống cuống theo. Được rồi, thật ra tôi cũng đang giúp cậu mà. Thấy An Mộ Thần không để ý, anh ta chỉ có thể nói tiếp. Đại ca chúng tôi thích người quật cường, không chịu thua ai nhất. Cậu càng phản kháng thì anh ấy lại càng hứng thú. Cậu không thể thoát khỏi anh ấy thật. Trừ khi anh ấy đã chán. Nếu muốn anh ấy chán cũng không phải không có cách. Anh ấy thích người quật cường thì cậu nghe theo lời anh ấy. Anh ấy muốn cái gì thì cậu cho cái đó. Là kiểu càng ham tiền càng tốt. Như thể tôi bảo đảm chưa tới một tháng. Chắc chắn anh ấy sẽ bảo cậu cút đi. Thế nào? Cậu có muốn làm theo lời tôi nói không? Dẫu sao cậu cũng đã bị ăn sạch rồi. Thêm một chút cũng có sao đâu. Nếu cứ tiếp tục thế này. Để đại ca của tôi biết được người cậu thích tên là Hạ Bằng thì cậu cũng đừng trách tôi không nhắc cậu. Anh ấy không chỉ tìm mấy người đàn ông thay phiên hát yêu ta ép. Có thể giữ mạng được hay không cũng là một vấn đề. Lộ Tử Tiêu chỉ nói một nửa. Anh ta chỉ chắc chắn một phần thôi. Nếu không có tình cảm thật thì chia tay không khó khăn gì. Nếu An Mộ Thần thỏa hiệp, trong lòng đại ca có cậu ta thì cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Còn về An Mộ Thần thì anh ta chẳng lo lắng. Người đàn ông như đại ca anh ta ai mà không thích chứ. Thẳng như An Mộ Thần rồi cũng bị bẻ cong thôi. Lộ Tử Tiêu nửa thật nửa giả hù dọa khiến An Mộ Thần run rẩy. Cậu biết họ thực sự có thể làm được. Cậu không có quyền nói không? Dù không tình nguyện cũng chỉ có thể đồng ý, vì cậu chẳng có lựa chọn nào khác. Tôi đồng ý, cũng mong anh giữ lời hứa của mình. Không được động vào Hạ Bằng. Cách chương.